Chương 1617, Hắc Nhận Đế Quân lòng ngưỡng ấy. Kiếm kinh đạt tới tầng thứ tư, lực lượng tăng phúc 1000 lần. Để phương thần thực lực, nhất cử đạt đến tối cường. 1000 lần tăng phúc lao đại thực lực của ngươi, chỉ sợ đã có thế cùng ngũ đại cự đầu so sánh. Tiểu lao thử vui vẻ cười nói. Phương thần lắc đầu, mặc dù lực lượng tăng phúc 1000 lần, nhưng hắn rất rõ ràng, cùng ngũ đại cự đầu vẫn có một ít chênh lệch. 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, ngũ đại cự đầu đạt đến sinh tử cảnh cực hạn, thủ đoạn của bọn hắn, không phải ta có thể tưởng tượng. Phương thần no y nói trắng ra là liền là hắn nội tình không đủ thâm hậu, không cách nào cùng ngũ đại cự đầu đánh đồng mà thôi. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử nhìn thoáng qua tiếp dẫn chi môn, có chút kiêng kỵ mà hỏi. Sớm tại trước đó, phương thần liền đã nghĩ kỹ. Tạm thời không bước vào tiếp dẫn chi môn. Đợi ta thu xếp tốt hết thảy, tại bước vào tiếp dẫn chi môn. Phương thần chậm rãi nói. Ngẫu nhiên, hắn cùng tiểu lão thử, rời đi thiên chi biên giới. Lần này thiên chi biên giới, thu hoạch không tầm thường. Chẳng những nhận được 3 viên bản đảo tiên quả, hơn nữa còn tại tiếp dẫn chi môn trước, tu thành kiếm kinh tầng thứ 4. Phương thần rất là cao hứng, hắn đứng tại thiên chi biên giới bên ngoài, nhìn trong hư không tiếp dẫn chi môn. Cái sau lơ lửng ở trên bầu trời, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng. Đông kim sắc trái tim hơi nhúc nhích một chút, lập tức phương thần không có bất kỳ cái gì lưu luyến, quay người rời đi. Tại phương thần rời đi về sau, thiên chi biên giới trước vòng xoáy, từ từ khép lại. Thiên chi biên giới, biến mất tại thiên chi đại lục bên trên. Nửa tháng sau, phương thần theo thiên chi đại lục thành công trở về. Trở lại lục trúc đảo về sau, hắn như chút được gánh nặng. Trực tiếp tìm tới Đao Tam cùng Lưu Hung. Phương huynh. Đao Tam cùng Lưu Hung cùng phương thần chào hỏi. Cái sau gật đầu ra hiệu, sau đó nói thẳng, Lưu Hung huynh, ta đã tìm được bản đảo tiên quả. 3 loại trái cây tập hợp đủ, không biết ngươi sư tôn nói tới cao y chú nở dê loa y kia phương pháp, là cái gì nghe vậy, Lưu Hung cùng Đao Tam cũng là có chút chấn kinh. Bội phục ca Đao Tam đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Lưu Hung càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, 3 loại trái cây thế gian hiếm thấy, nhưng mà lại bị phương thần đạt được. Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nội tâm chấn động, toàn tức Lưu Hung đem sư tôn lưu lại phương pháp cáo trì phương thần. Khi hệ ưu do đến loại phương pháp này về sau, phương thần 3 người, đi tới Lao Thần Côn trước người. Lao Thần Côn, ta đã tìm tơ ý bàn đảo tiên quả. Phương thần tiếng cười nói, toàn tức trong lòng bàn tay xuất hiện 1 viên bàn đảo tiên quả. Thấy thế, Lao Thần Côn rất là kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi đây là ở đâu đạt được? Lao Thần Côn hỏi. Phương thần không có dấu diếm, cáo chi Lao Thần Côn là tại thiên chi biên giới tìm tơ ý Lao Thần Côn chu trên thân thể cảnh. Cuốn lấy bản đảo tiên quả, phi thường kích động. Lao Thần Côn, tiếp xuống ta sẽ để cho Lưu Hung huynh đến giúp đỡ ngươi khôi phục, ngươi phải phối hợp hắn. Phương thần nói, cứ tới đi. Lao Thần Côn vừa dứt lời, trong lúc đó trong hư không xuất hiện 3 loại trái cây. Loại thứ nhất là kiếm nguyên quả, mà loại thứ 2 bài phóng 9 quả, chính là Long Nguyệt Di Thiên Quả, còn như loại thứ 3 liền là vừa mới bản đảo tiên quả. Cái này 3 loại trái cây, quá mức mê người. Bất quá, phương thần tin tưởng Lưu Hung cùng Đao Tam. Ta bắt đầu. Lưu Hung nói một tiếng, đi tới Lao Thần Côn trước người, mà hậu chiêu trưởng huy động, quanh thân tiêu tán ra nồng đậm khí tức. Lưu Hung tu luyện chính là huyết mạch tu hành hệ thống, hấp thu cường đại huyết mạch, có thể tăng lên thực lực của mình. Hắn quanh thân, huyết mạch chi lực phun ra tới. Tiểu liền Lao Thần Côn đều là hơi kinh ngạc, một cái võ giả, thế mà đồng thời người mang nhiều như vậy loại huyết mạch chi lực. Cũng quá cường đại đi. Phương thần cùng Đao Tam ở một bên thủ hộ lấy. Lưu Hung bắt đầu toàn tâm toàn lực thi triển thủ đoạn. Một lát sau, Lưu Hung cảm giác thời cơ chín muồi, toàn tức khẽ quát một tiếng, Lao Thần Côn thấy thế, cuốn lên kiếm nguyên quả, trực tiếp nuốt ăn. Âm ầm kinh khủng kiếm khí, tràn ngập ra. Lao Thần Côn nuốt ăn kiếm nguyên quả về sau, Lưu Hung bàn tay nhanh chóng kết lấy pháp ấn. Phương thần cùng Đao Tam không nhìn thấy, dứt khoát không có quan khán. Sau nửa canh giờ, Lao Thần Côn đem Long Nguyệt Di Thiên Quả QNZ nuốt ăn xuống dưới. Cuối cùng, Lao Thần Côn nuốt ăn bàn đảo tiên quả. Lưu Hung trên trán tràn đầy mồ hôi. Bất quá, hắn vẫn tại kiên trì. Ông mênh mông lực lượng, theo Lao Thần Côn trên thân phát ra. Cái kia đứt gãy chu thân thể, thế mà tại từ từ sinh trưởng. Phương thần cùng Đao Tam thấy thế, trên mặt đại hỷ. Lưu Hung sư tôn lưu lại phương pháp, quả nhiên có tác dụng. Lao thần côn thấy thế, cũng là phi thường kích động, chủ động phối hợp. Bị cắt đứt chu thân thể, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt, chu thân thể tiểu hoàn toàn mọc ra, lúc này, ba loại trái cây dược hiệu, QNZ khuyết tán tại Lao thần côn toàn thân. Lao thần côn quanh thân, sinh cơ giạt rào, hán tại thuế biến. Hô lưu hung rất ra rời, theo Lao thần côn bên cạnh lui ra. Phương thần cùng đao tam nhanh chóng đỡ lưu hung, nói, lưu hung huynh, không có sao chứ không có việc gì, cuối cùng là may mắn không làm được mệnh. Lưu hung cười nói, nó đã không có gì đáng ngại, ngay tại hấp thu ba loại trái cây dược hiệu. Cờ ơn ở một chút thời gian, chờ sau khi hấp thu xong, có lẽ có thể mượn cơ hội này, đột phá đến thần cấp. Lưu hung nói, hắn đối lao thần côn tình trạng, hiểu khá rõ. Nghe vậy, phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Ba người vẫn đứng ở chỗ này chờ đợi. Tình huống nơi này đã dẫn phát lục trúc đảo chấn động. Dần phương phó đảo chủ bọn người rất là kinh ngạc, cho là có cường giả xâm lấn. Bất quá rất nhanh lục trúc đảo bên trên võ giả liền được trấn an. Kéo dài sau 3 canh giờ, lão thần côn quanh thân sinh cơ, rốt cục hoàn toàn biến mất. Rực rỡ hẳn lên lão thần côn, ra ba người trước mặt. Ha ha ha, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lão thần côn cười rất vui vẻ. Mặc dù không có mượn cơ hội này đột phá đến thần cấp, nhưng QNZ hoàn toàn khôi phục. Mà lại hắn tự tin, không bao lâu, liền có thể bước vào thần cấp. Lao thần côn, thế nào phương thần hỏi? Tiểu tử, lần này đa tạ ngươi, bằng không mà nói, ta QNZ không có khả năng tân sinh. Lao thần côn nội tâm có chút cảm động. Cái này ba loại trái cây hiếm thấy trên đời, hắn có thể tưởng tượng được, phương thần vì đạt được ba loại trái cây, chịu bao nhiêu đau khổ. Bất quá, có một số việc không cần ngoài miệng nói, ghi ở trong lòng là đủ. Không có việc gì liền tốt. Phương thần gật đầu nói. Siêu tiểu lão thử nhảy tới lao thần côn chu trên thân thể, cười nói, thế nào về sau lại có thể đi theo chuột ra lăn lộn á ha ha. Lao thần côn cười ha ha. Lao thần côn khôi phục, phương thần rất là cao hứng. Bất quá, còn không có cao hứng bao lâu thời gian, lục đại cự đầu liền đến. Ừ, bọn hắn cũng là bị lục trúc đảo bên trên khí tức hấp dẫn tới. Khi bọn hắn nhìn thấy sinh cơ giạt rào lao thần côn thời điểm, cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi tìm tơ ý bàn đào tiên quả nhân tộc thánh chủ hỏi. Phương thần ôm quyền nói, lần này còn muốn đa tạ thánh chủ chỉ điểm sai lầm. Xem ra ngươi hẳn là tiến vào thiên chi biên giới, không biết là có hay không gặp được tiếp dẫn chi môn nhân tộc thánh chủ hỏi. Năm người khác nóng bỏng ánh mắt, nhìn chăm chú tại phương thần trên thân. Tiếp dẫn chi môn, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mấy người bọn họ, đi vô số lần thiên chi đại lục, thậm chí không ngớt bên cạnh duyên đều không thể nhìn thấy. Loại chuyện này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đạt được vũ trụ ý chí tán thành, quá chi nạn. Đối mặt mấy người nhìn chăm chú, phương thần thản nhiên gật đầu. Ta gặp được tiếp dẫn chi môn. Nghe vậy, lục đại cự đầu trên mặt đại hỉ. Vậy ngươi vì sao không có bước vào trong đó nhân tộc thánh chủ tiếp tục hỏi. Ta tại hạ giới, còn có một ít chuyện không có xử lý, sở dĩ tạm thời không muốn vào nhập thần giới. Phương thần no ý bất quá lần này cũng không phải không có thu hoạch, tại tiếp dẫn chi môn trước tu luyện, có rõ ràng cảm ngộ. A có rõ ràng cảm ngộ hắc nhận đế quân cười hắc hắc, tiến lên một bước cười nói, Phương thần, thực lực của ngươi chắc hẳn tăng lên không ít ta thế nào muốn hay không cùng ta thử nghiệm nghe vậy. Mấy người khác QNZ không có ngăn cản. Hắc nhận đế quân QNZ có chừng mực, chỉ là cùng phương thần luận bàn mà thôi. Vậy làm phiền hắc nhận đế quân. Phương thần nói xin lỗi. Lúc trước cùng hư không sinh vật trận chiến kia, phương thần thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Nhất là thời khắc cuối cùng trọng thương thập mạng, cho dù trải qua nhiều năm như vậy, đều để mọi người nói chuyện say xưa. Mà, hắc nhận đế quân nghe nói phương thần có rõ ràng cảm ngộ. Không nhịn được muốn xuất thủ thăm dò thoáng cái. Phương thần, trực tiếp xuất ra ngươi trí bảo đi. Hắc nhận đế quân chỉ là hắc cá ma luân. Tạm thời còn không cần. Phương thần cười nói. Hắn muốn nhìn một chút, thực lực của mình, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà hắc nhận đế quân, không thể nghi ngờ là tốt nhất thí luyện.